dẫn lối vào tim em. Chương 7, 7, yêu thương nồng thắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước câu hỏi hồn nhiên của Lãnh Bá Siêu, cả nhà không đáp mà chỉ nhìn nhau cười. Lãnh phu nhân ngay khi nhìn thấy cô con dâu liền lập tức rời khỏi ghế mà đi lại gần dìu lấy tay Vệ Ngữ Đồng đến vị trí ghế trống đã chuẩn bị sẵn. Mà ôn nhu nói, cha mẹ thực sự rất vui khi thấy hai đứa yêu thương, bảo vệ nhau thế này. Nghe những lời này, suýt chút nữa khiến Vệ Ngữ Đồng bật cười thành tiếng nhưng vẫn kịp thời nhịn lại mà nở nụ cười thật chân với mọi người. Cô đáp, dạ vâng, Bá Siêu yêu thương con lắm ạ, đến mức để con ngồi đợi tới. Cô chưa nói dứt câu thì bóng người đang đứng cách đó không xa lướt nhanh như cơn gió thoáng chốc đã ở ngay bên cạnh cô. Lãnh Bá Siêu nhanh tay bịt miệng cô lại khiến cho mọi người xung quanh ngơ ngác. Lãnh lão gia không hiểu nổi hành động này của anh mà trầm giọng hỏi. Sao con khi không lại bịt miệng con bé? Để con bé trả lời đi chứ. Vệ Ngữ Đồng nghiêng đầu một cái. Cô còn nháy mắt tỏ vẻ đắc ý trước sự bênh vực từ phía cha chồng. Cả hai không ngừng nháy mắt như thể đang tranh cãi. Ngôn ngữ hình thể bằng ánh mắt được xuất hiện cũng kể từ đây. Vệ Ngữ Đồng nở nụ cười thật chân khiến Lãnh Bá Siêu sớm biết cô đang diễn mà chế môi tỏ vẻ chê bai. Ngay lập tức, cô trừng mắt nhìn anh, nhướng mày, anh nghĩ tôi không dám nói với cha mẹ việc anh để tôi chờ đợi đến tận nửa đêm vì đi tìm tình nhân bên ngoài sao? Mặc dù cô không thốt lên lời nào, nhưng nhìn ánh mắt tràn ngập sát khí cùng với vài biểu cảm cảnh cáo, Lãnh Bá Siêu sớm đã hiểu ra mà lắc đầu thật mạnh. Sau đó dùng tay quẹt ngang cổ mình một cách thật dứt khoát mà đáp trả. Tôi đã nói không có là không có. Nếu cô mà dám hé miệng kể lại chuyện tối qua thì cô biết kết cục của mình ra sao? Vệ Ngữ Đồng nghiến chặt răng. Cô toan đứng bật dậy thì người bên cạnh đã một tay giữ chặt vai cô. Tay còn lại làm động tác lau lau miệng cô. Nhìn về phía ông bà Lãnh đang ngơ ngác. Mỉm cười đáp, đâu có. Khi nãy cô ấy vừa ăn vừa nói chuyện suýt chút nữa bị sặc cho nên con nhanh tay bịt miệng cô ấy nhằm để thức ăn không rơi ra. Trước lời ngụy biện đầy giả tạo của Lãnh Bá Siêu khiến Vệ Ngữ Đồng tức giận mà siết chặt tay để kìm chế. Nếu cô không vì nhiệm vụ thì chắc có lẽ đã vạch trần bộ mặt giả chân này của anh. Cô mỉm cười nhìn tất cả mọi người. Giọng nhẹ nhàng đáp. Dạ đúng rồi ạ, con cũng khá bất ngờ khi Bá Siêu quan tâm từng ly từng tí ạ. Từ việc sắp xếp sẵn mền gối cũng như hỏi han con có ngủ đủ giấc không ạ, cô nói gằng từng chữ mà liếc nhẹ về phía người bên cạnh. Nghe những lời này, ông bà Lãnh không giấu nổi niềm hạnh phúc mà mỉm cười nhìn nhau. Một lúc sau Lãnh lão gia lên tiếng. Bá Siêu, cha thực sự rất mừng khi con đã buông bỏ cô ca nữ đó mà bắt đầu yêu thương vợ của mình thật lòng. Nghe đến đây, Vệ Ngữ Đồng khẽ bĩu môi nhìn anh. Quả nhiên là đúng như những gì cô đoán rằng đêm qua anh đã lui tới chỗ của người phụ nữ ấy. Lãnh Bá Siêu vẻ mặt lập tức thay đổi ngay khi nghe cha nhắc tới Lạc An Tâm. Anh không nói gì mà nhanh chóng trở về vị trí của mình mà trầm lặng dùng bữa. Nhìn sắc mặt này chắc hẳn anh ta rất nặng tình với cô gái đó. Mình phải tìm hiểu cô gái đó thực sự là ai và tại sao Lãnh gia lại phản đối mối tình ấy. Bữa ăn diễn ra trong im lặng ngay sau khi Lãnh lão gia vô tình nhắc lại chuyện của Lạc An Tâm. Vì để phá tan bầu không khí, Lãnh phu nhân nhanh chóng đưa ra đề xuất. Dù sao đây cũng là ngày đầu tiên hai đứa kết hôn. Mẹ đã sớm cho người đặt nơi nghỉ dưỡng tại suối nước nóng cho cả hai. Bá Siêu, việc công ty con không cần phải lo mà chỉ cần cùng Linh Lang tận hưởng tuần trăng mật đầu tiên là được. Cách chương.